Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1118, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 8. Miễn phí chương. Tống Hữu Mạn ầm ĩ một ngày muốn gặp Tây Ca. Cuối cùng đến, chỉ là tới không phải một mình hắn, còn có một cái nam nhân. Nhìn tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, dáng dấp còn tính là có thể, cười lên có chút ít xấu. Cùng ngày đó tại đường cao tốc bên trên gặp mặt lúc, Tây Ca vẫn như cũ mang theo một bộ che lại hơn phân nửa khuôn mặt màu đen khẩu trang. Hắn mặc vào một kiện màu đen tê, đem nguyên bản liền rất cao gầy thân hình sấn càng thêm thon dài. Đồng Nghệ: Hề ca, ngài đã tới. Nói, Đồng Nghệ muốn đứng dậy, cho hai người kéo cái ghế. Chỉ là tay của hắn còn không có đụng phải cái ghế. Hàn Chi Cẩn liền ra tiếng: Không cần, không biết có phải hay không cách một tầng khẩu trang nguyên nhân. Thanh âm của hắn rất buồn bực, liền cùng hắn người cho Tống Hữu Mạn cảm giác quen thuộc lại có không nói được lạ lẫm. Hàn Chi Cẩn không thấy Đồng Nghệ, nhưng dường như biết đáy lòng của hắn nghi hoặc, một giây sau liền lại ra tiếng: Các ngươi đã ăn xong sao? Đã ăn xong nha. Dừng một chút, Đồng Nghệ lại bổ túc một câu: Hề ca, là ngài nói để chúng ta ăn trước, ta liền cùng Tống tiểu thư trước ăn. Không đợi Đồng Nghệ lời nói xong, Hàn Chi Cẩn liền từ trong túi lấy ra túi tiền, đối mang mình đi lên phục vụ viên lên tiếng nói: Đã ăn xong, vậy liền tính tiền đi. Tính tiền. Tống Hữu Mạn nghe được hai chữ này, mi tâm bỗng dưng nhíu lên. Nàng tại hắn trong tiệm giày vò đến chưa? Cũng không phải vì hắn đến kết cái sổ sách. Tống Hữu Mạn vô ý thức mở miệng: Tây. Hàn Chi Cẩn vừa hướng phục vụ viên trả tiền, một bên dường như biết nàng muốn nói gì, khẽ ngẩng đầu, hướng nàng bên này liếc qua. Tống tiểu thư nếu là không ngại lời nói, liền theo chúng ta đi quán bar ngồi một lát. Tống Hữu Mạn đem đến miệng bên cạnh, đến tiếp sau nuốt sẽ trong bụng. Nàng có chút đoán không ra trước mắt cái này nàng còn không xác định đến cùng có phải hay không. Nàng muốn tìm, chờ thật lâu người kia. Nàng đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng Đồng Nghệ bọn hắn cũng coi là bèo nước gặp nhau. Đi theo đám bọn hắn đi quán bar, thật không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhưng nghĩ đến, có một tia hy vọng, trước mắt người này, khả năng chính là nàng muốn tìm người. Tống Hữu Mạn cũng không chút nào chần chờ lựa chọn mạo hiểm. Nàng hướng về phía Tây Ca, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn uống hai chén. Hàn Chi Cẩn không có lại nói tiếp, ký xong đơn, liền ra hiệu Đồng Nghệ đi trước dưới lầu phát động xe. Tây Ca, trong miệng quán bar, không phải Tống Hữu Mạn tại Bắc Kinh thường đi cái chủng loại kia quán bar, càng giống là hộp đêm, bên trong có rất nhiều phục vụ viên, chiêu đãi người lúc ám chỉ ý vị mười phần. Nhìn ra được, Đồng Nghệ bọn hắn nên tính là khách quen của nơi này. Phục vụ viên đối bọn hắn rất nhiệt tình cung kính, thậm chí còn đem bọn hắn mời đi lớn nhất tốt nhất bao xương. Quản lý tự mình cầm iPad tới điểm rượu. Tây Ca nhìn cũng chưa từng nhìn một chút rượu đơn, nói thẳng câu, giống như trước đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.